Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin kính chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục. Chân thành xin lỗi tại vì sự gián đoạn trong giai đoạn này ở cả hai kênh. Cũng rất mong anh chị em thông cảm cho, tại vì có lẽ các bạn cũng đã biết là trong cái giai đoạn này thì ở cái khu của mình nó đang xuất hiện dịch bệnh COVID. Thế cho nên là nó có mọi thứ nó hơi rối. Và bà xã thì đang bị bế đi cách ly F1 trên diện rộng thôi. Thế nhưng mà thôi thì quy định phòng chống dịch thì mình phải chấp hành, bị bế đi cách ly. Và các bạn biết đó, ở nhà vắng cái người phụ nữ thì mọi thứ nó có hỗn loạn, nó tùm lum tà la lên. Thế cho nên là cuộc sống của mình nó đang hơi bấp bênh một tí. Tất cả những người đàn ông đã có gia đình thì chắc là anh em sẽ thông cảm cho tôi hơn, đúng không? Thì anh em cũng sẽ thấu hiểu được cái khi mà ngôi nhà mà vắng bóng người vợ, người mẹ thì nó như thế nào. Đến giờ thì con khóc, gà bay, chó chạy, mọi thứ nó tùm lum. Và nói thật lòng với các bạn là chưa bao giờ cảm thấy là cần người vợ trong gia đình như bây giờ. Đó, đến lúc cô đi vắng mới thấy là nhà, cái ngôi nhà này không thể thiếu. Mình có thể thiếu được, nhưng cô thì không thể thiếu được. Phải thừa nhận một cái sự thật và không nịnh một tí nào là như thế. Thế là mình đang rất là dối. Mong anh chị em thông cảm. Ít bữa nữa bà về, một vài bữa, nay mai bà về rồi thì có lẽ là mọi thứ sẽ ổn định lại hơn nhá. Mà anh chị em sẽ hết sức thông cảm giúp mình nghe. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của phần 2 trong bộ Lưu Manh Bắt Ma của tác giả Đát Tuấn. Đến tập ngày hôm nay thì có lẽ là mọi ân oán sẽ được trả hết, mọi thứ sẽ được rõ ràng. Và để đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Hoặc là một chút nữa Đát Tuấn bình luận ở bên Facebook thì mình sẽ ghim lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Và hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình. Các bạn đừng quên ấn nút subscribe để nhận được thông báo khi tôi ra video mới nhất. Và chúng ta hãy để lại comment để thảo luận về tập truyện này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trên sân thượng nhà ông Tám Khương, đại úy Trương Đình lúc này đang trong bộ đồ thun, ngồi nhâm nhi ly bia cùng với ông Tám. Ngồi bên cạnh còn có cả ông Khanh. Ông Tám uống một ngụm bia, khà một cái thoạt thoải mái. Hôm nay phải say mới được về nghe. Lâu quá rồi không có nhậu với chú. Nghe Tám Khương nói, ông Đình cũng vui vẻ. Hôm nay em cũng bắt taxi đi. Không có lái xe cho nên là em không có ngại say đâu. Cạn ly đi anh. Một chốc sau khi đã vài chai bia, ông Đình cất giọng. Anh Tám này, có cái chuyện này em muốn hỏi có được không? Có cái gì chú cứ nói. Tôi biết là tôi trả lời mà. Anh em với nhau bấy lâu, chú có cái gì mà phải ngại đâu. Em có nghe nói năm xưa anh có tên đàn em tên là Tuấn. Ông Tám nhăn trán. Ý chú nói là cái thằng Tám Ngón. bây giờ là đại ca cả một xứ đó hả? Đó, chính là hắn đó. Bây giờ anh có biết gì nhiều về hắn không? Tám Khương xua tay bực tức, như không muốn nhắc tới ông Tuấn. Cái thằng khốn nạn đó từ lâu, tôi đã xem như nó chết rồi. Mà tự nhiên chú hỏi nó chi vậy? Đến đây thì ông Đình ấp úng, khó nói, nhìn qua Khanh. Cái chuyện này, như hiểu ý của Trương Đình, ông Tám nói. Không sao đâu, thằng nhỏ là người nhà, nó không có bép xép cái miệng đâu mà chú sợ. Vậy Trương Đình liền cất giọng. Chuyện là như thế này, bên tổ em đang điều tra về những vụ mất tích gần đây trong địa bàn thành phố. Trong lúc điều tra thì em phát hiện một số manh mối liên quan tới tên Tuấn. Vậy nên em muốn hỏi anh, dạo này có biết gì về hắn không đâu? Ai, từ ngày chuyển về đây sinh sống, tôi nói với chú là tôi đã không màng chuyện xã hội nữa rồi. Chú biết mà, cho nên tôi cũng không có nhiều thông tin về nó. Những thứ tôi biết thì cũng chỉ là chuyện của trước đây. Chú cũng đã biết rồi. Vậy tiếc thật. Đến đây, ông Tám ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói. Không biết có giúp được gì trong chuyện của các chú hay không, nhưng tính khí của thằng Tuấn này tôi hiểu đôi chút. Vậy hả anh? Hắn là người như thế nào hả anh Tám? Hắn rất giỏi trong việc lấy lòng của người khác. Cũng chính vì vậy năm xưa anh hai mới bị nó đâm sau lưng, khiến cho cả băng phải tan rã đó. Nói đến đây, ông Tám cầm chai bia, nốc một hơi cạn đến đáy, nhăn chán nói tiếp. Nếu phải vì thằng Tuấn như con gì đó, thì chỉ có thể ví nó như là loài quạ mới lộ tả hết bản chất của nó. Như năm xưa trong băng của anh hai, mỗi khi có cái việc gì cần giải quyết bằng lời nói hoặc giao kèo, thì nó luôn thành công tuyệt đối. Cái khác tôi không chắc, chứ cái phần mồm mép, nó là hạng thượng thừa đó. Trương Đình gật gù. Nếu như anh nói thì cái tên này có vẻ là khó đối phó. Chưa kể là có tài liệu ghi lại rằng xưa nay, nếu như có kẻ nào đứng ra mà chống đối hắn, đều phải nhận lấy cái chết bí ẩn. Điển hình như là cái vụ của Năm Sẹo năm xưa. Đến nay nó vẫn là ẩn số đó. Chẳng có một cái manh mối nào để bên tụi em có thể điều tra cả. Ông Tám nói. Nói vậy thì không lẽ là thằng này sau khi rời băng, nó học đặc dị công năng sao chú? Ông Trương Đình cười xòa. Đâu có phải như vậy đâu anh. Bây giờ là thời buổi nào rồi. Thôi không có bàn cái đó nữa. Tạm ly anh ơi. Khanh lúc này ngồi bên cạnh, nghe Trương Đình nói chuyện về ông Tuấn, khuôn mặt trầm tư. Bởi lẽ chỉ có Khanh mới là người thấy được quỷ khí bốc ra từ trên người của ông Tuấn. Thế nên nếu như lời của đại úy Khương Đình nói, thì những kẻ chết bất đắc kỳ tử kia là do ông Tuấn hãm hại. Chỉ là bằng cách gì thì Khanh cũng chưa đoán ra được. Cuộc nhậu của ba người bọn họ vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn trong bầu không khí vui vẻ. Một chốc lát sau thì cả Trương Đình và ông Tám đều đã ngà ngà say. Cuộc vui cũng kết thúc. Người say nhất trong bọn có lẽ là ông Tám. Đến lúc đứng lên, ông loạng choạng đi thẳng về phòng, nằm vật ra giường mà chẳng biết trời trăng gì. Bây giờ Khanh lại đưa ông Khương Đình xuống lầu, gọi taxi giúp ông về nhà. Ông Khương Đình xuống lên đường, vỗ vai Khanh vui vẻ. Cậu trai trẻ này đúng là khỏe, đến giờ mà mặt mũi tỉnh như không à. Khanh thật thà đáp. Ở quê con uống rượu quen rồi, cho nên là mấy cái bia này đâu có làm say nổi con đâu. À kìa, taxi tới rồi kìa chú Đình. Khanh nói đoạn, chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ. Trước khi ông Đình leo lên xe, Khanh vẫn kịp lễ phép chào ông thêm một lần nữa. Chiếc taxi chậm rãi chạy đi khuất bóng. Khanh định lên trên phòng đánh một giấc cho thật đã đời, thì bất giác có cơn gió nổi lên ngay đằng sau lưng. Khanh nổi hết cả da vịt, có cảm giác mơ hồ bất an. Khanh quay người lại, thấy ở bên đường có vóc dáng một đứa trẻ, chỉ độ 6-7 tuổi, cả người nó đỏ tươi, cứ như là nhuộm máu. Đứa bé lúc này tung tăng chạy theo cái taxi ban nãy của ông Đình, trong miệng nó lẩm bẩm cái gì. Điều kinh dị đó là chiếc taxi chạy nhanh như thế, Thế mà đứa bé cứ nhảy chân sáo, chỉ loang loáng, mấy chốc đã bắt kịp. Giết! Giết! Giết Trương Đình! Giết Trương Đình, ba sẽ thưởng. Giết Trương Đình, ba thưởng. Trên mặt của Khanh lập tức hiện lên sự căng thẳng. Mồ hôi trên trán từ bao giờ đã rịn ra. Hai tay bất giác run rẩy. Bởi vì thứ quỷ khí kia đang tỏa ra, Khanh có thể dễ dàng cảm nhận được. Ấy là thứ cùng với loại mà Khanh đã thấy từ trên người của ông Tuấn. Nhà của ông Trương Đình nằm trong một con hẻm nhỏ. Taxi cũng chỉ đưa ông được đến đầu đường. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Trong con hẻm im thim thít, đến độ ông Đình có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình vang lên. Bất chợt, có tiếng cười khanh khách và tiếng trẻ con chạy đằng sau. Đây rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Gió từ đâu thổi đến, tiếng trẻ con cười cứ khúc khích vang lên. Ông Trương Đình bất giác quay lại nhìn. Cách ông chỉ độ chừng 5 mét, vóc dáng của một đứa trẻ. Nó đứng ngay ở góc khuất của bóng đèn đường, cho nên ông không thể nhìn rõ. Ông bước ngược lại đứa trẻ kia, rồi ông cất giọng. Này, con cái nhà ai mà giờ này còn ở đây? Thế làm sao không về đi con? Đáp lại ông Trương Đình chỉ là tiếng cười khúc khích và giọng nói ma mị vang lên. Giết Trương Đình! Giết Trương Đình! Ba thưởng! Ba thưởng! Đứa bé từ từ chậm rãi bước ra từ trong khoảng tối. Bấy giờ ông Trương Đình như chết lặng khi thấy vóc sáng của đứa bé. Cả người nó đỏ lòm lòm, đôi mắt trắng như là phủ màng, miệng vẫn đang nhiều máu tông tòng xuống đất. Làm công an bao nhiêu năm nay, ông đã thấy biết bao nhiêu cái chết ghê rợn, biết bao nhiêu vụ án kinh hoàng. Có thể nói là ông tôi luyện được cái thần kinh thép. Ấy thế nhưng chưa bao giờ ông thấy tình cảnh này cả. Còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang diễn ra, đứa bé ma quái vọt tới, dùng cả cơ thể siết chặt lấy ông Trương Đình. Đúng là ông Trương Đình có chút bất ngờ, nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ để cho một người có kinh nghiệm chinh chiến như ông hoảng loạn. Ông cố sức dùng tay giằng đứa trẻ ra, nhưng kỳ lạ là chỉ vùng vẫy được mấy giây, toàn thân ông như mất hết sức lực, tay chân của ông như cứng đờ đờ lại. Đứa bé kỳ quái kia đang hút sinh lực của ông vậy. Ý thức của Trương Đình dần dần mất đi, dường như sinh mạng của ông cũng chẳng còn giữ được nữa. Đúng lúc này, tiếng của Khanh vang lên đằng sau. Buông ông ra, chơi với tao này thằng quỷ nhỏ. Cùng lúc đó vút một tiếng, đường côn lóe lên một luồng sáng ngũ sắc, vụt thẳng vào người con huyết quỷ. Tiếng xé gió ù ù vang lên. Bị đánh bất ngờ, con huyết quỷ buộc phải buông ông Đình ra. Nó bò bành bạch trên tường, y như là con nhện, rồi quay phắt đầu lại nhìn Khanh, đôi mắt tức giận. Nó rít lên những tiếng ai oán. Thấy con huyết quỷ trúng một đòn mạnh như vậy mà không xi nhê gì, Khanh bây giờ cũng bất ngờ lắm. Không ăn nhầm gì, mày là cái giống gì vậy? Khanh vừa dứt câu, con huyết quỷ nhảy thẳng từ trên vách tường xuống, khuôn mặt của nó vặn vẹo. Tuy là thứ kia ăn một đòn của Khanh, vậy mà không hồn phi phách tán, có thể coi là nó rất mạnh. Nhưng xét về sự nhanh nhẹn thì rõ ràng nó còn kém xa con ác ma hôm ở trong xưởng may. Khanh dễ dàng né tránh qua một bên, rồi tung thêm cho nó một côn nữa. Chúng đòn thứ hai như trời giáng, huyết quỷ ngã lăn ra đất. Tuy không chết, nhưng bây giờ nó rất dè chừng Khanh, như cũng biết được lúc này không thể thắng được. Con huyết quỷ gào lên một tiếng, rồi hóa thành làn khói đỏ, trốn vụt vào trong không trung, loang loáng nhanh như lúc nó đến vậy. Khanh định đuổi theo, nhưng nhớ là còn ông Trương Đình đang nằm ở đó. Vội vàng chạy tới. Chú Đình, chú Đình, chú có sao không chú Đình? Ông Đình bây giờ đang nửa tỉnh nửa mê, nhận thức mơ mơ màng màng. Cái đó là thứ gì vậy? Khanh đỡ ông Đình đứng dậy, còn cũng không biết nó là cái thứ gì nữa. À, bây giờ về nhà đã rồi có nói chú nghe. Cùng lúc ấy ở trong căn hầm, ông Tuấn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen xì xì. Đôi mắt của ông trợn lên chằng chịt những sợi tơ máu đáng sợ. Ông ta nghiến răng trong tức giận, nghe như muốn ăn tươi nuốt sống. Kẻ nào? Nó là kẻ nào? Làm sao có thể đánh được huyết quỷ của mình? Khốn kiếp, tao sẽ phanh thây mày ra làm trăm mảnh. Thằng danh con. Dìu Trương Đình vào nhà, để ông ngồi xuống ghế. Bấy giờ Khanh mới lo lắng. Chú đã đỡ hơn chưa? Ông Trương Đình cũng đã trấn tĩnh trở lại. Sống đến từng này tuổi rồi, Chưa bao giờ chú gặp cái chuyện như vậy. Không thể tin nổi. Khanh nghe ông Đình nói mà chỉ biết im lặng. Khanh nghĩ những thứ ma quỷ kia có nói ra thì khó có thể để cho một người như ông Đình tin. Ông Đình tiếp. Khi nãy chú thấy con có thể đánh được nó, vậy là đáng lẽ con phải biết nó là thứ gì. Khanh im lặng một lúc lâu, sắp xếp câu từ trong đầu. Đoạn nhìn thẳng vào mắt ông Đình. Chú Đình, những thứ như vậy ở ngoài kia còn nhiều lắm. Chỉ sợ là con nói ra, chú không có tin. Vậy là con biết nó là thứ gì phải không? Nói chú nghe. Chú Đình, con nghĩ nó là quỷ đấy. Không chỉ vậy, mà con quỷ này còn liên quan đến kẻ mà chú đang điều tra. Cái gì? Quỷ? Vâng, con biết là thật khó để một người như chú có thể tin chuyện này. Nhưng thật sự là chú đã thấy mà. Đúng thật là Trương Đình đầu óc bây giờ đang rối bời. Nếu như bảo ông tin ma quỷ có thật, thì khác nào toàn bộ thế giới quan của ông từ trước tới nay bị bóp méo. Ông Đình im lặng. Một chốc sau, ông cất giọng. Đúng thật là không muốn tin cũng không được. Nhưng mà vừa rồi con nói cái thứ quỷ quái đó có liên quan đến kẻ mà chú đang điều tra là sao? Bởi vì con đã gặp ông Tuấn đó rồi chú Đình. Mùi quỷ khí bốc ra từ người ông ấy là cùng một loại với con quỷ ban nãy. Vậy nên con mới khẳng định đó. Nếu như thật sự là vậy, thì có thể giải thích cho việc tại sao những kẻ đối đầu với hắn chết bí ẩn như thế. Ông Đình tựa lưng vào ghế, mệt mỏi suy nghĩ. Một chốc sau, ông lại lên tiếng. Đúng là như vậy rồi. Là do hắn biết chú đang điều tra về hắn, vậy nên muốn ra tay trừ khử chú. Tên này quả thật là không phải tầm thường. Khanh nghe ông Đình nói, mới đáp. Con chỉ có thể nói với chú là cái con quỷ lúc nãy có liên quan đến ông Tuấn kia thôi. Còn việc giải quyết như thế nào, chắc là chú có cách. Con không dám xen vào. Bây giờ cũng khuya rồi, con xin phép đi về. Mà cho chú cảm ơn việc ban nãy. Không có con, chắc chú toi mạng. Dạ không có cái gì đâu. Nếu như trong lúc điều tra có khó khăn liên quan gì tới những thứ như ban nãy, chú cứ liên lạc với bác Tám để tìm con. Con hứa là con giúp chú hết sức. Có gì chú gọi con sau. Một chốc sau khi Khanh đã đi, Trương Đình mới ngồi xuống, thả lỏng ở trên ghế. Khuôn mặt của ông trầm tư. Không cần biết ngươi có thể điều khiển được ma quái gì, nhưng chỉ cần ngươi phạm pháp, ta nhất định lôi ngươi ra ánh sáng cho bằng được. Lại một đêm dài lặng lẽ trôi qua, tiếng ồn ào tấp nập lại dần dần vang lên. Hơn 8 giờ, Toàn dắt chiếc xe mới mua đi thẳng đến nơi làm việc, chính là khách sạn mà ông Tuấn tin tưởng giao cho hắn. Nhưng có vẻ như một tháng trở lại đây, Toàn đã phát hiện ra có điều gì đó khác lạ. Ấy là một số khách nam quen thuộc, luôn vào hai người, mà khi ra lại chỉ còn một. Ít lâu lại có những chuyến xe đêm lén lút chở thứ gì đó từ đây ra. Mà tuyệt nhiên những điều ấy, chú Mời không bao giờ cho Toàn nhúng tay. Cộng thêm với chuyện gia đình của Lương Thắng mất tích một cách bí ẩn, ngay sau khi đến nhà của ông Tuấn, Toàn càng ngày càng sinh nghi. Tuy là Toàn chấp nhận đi theo ông Tuấn, nếu chỉ là làm những việc như thu tiền bảo kê, quản lý khách sạn, Toàn sẽ tuyệt đối trung thành mà làm hết sức mình. Còn nếu như liên quan đến những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến pháp luật, chắc chắn là Toàn sẽ xin nghỉ ngay lập tức. Vậy nên mấy ngày qua, sau khi suy nghĩ kỹ, Toàn quyết định trực tiếp gặp ông Tuấn, hỏi thẳng về những chuyện xảy ra trong khách sạn. Chỉ là từ buổi tiệc tân gia cho đến nay, Toàn còn chưa có dịp thấy ông ấy. Chiếc xe chạy vào hầm xe của khách sạn, đá chân chống xe xuống, vô tình bắt gặp chú Mười từ ngoài chạy đến. Ở chú Mười, hôm nay sao chú qua sớm vậy? Chú Mười dừng cạnh xe chỗ Toàn. Có việc mà, mày cũng đến sớm vậy. Toàn bật cười. Ngày nào cũng vậy chú. Chắc là chú chưa uống cà phê sáng đâu hả? Quán bên đường ngon lắm, qua bên đó uống ly chú. Chú Mười nhìn đồng hồ đeo tay. Vậy cũng được. Ngồi trò chuyện một lúc ở bàn cà phê, bất giác Toàn hỏi. Chú Mười, sao dạo này con không thấy chú Tuấn? Ông bận việc ở bên ngoài đó. Có chuyện gì muốn hỏi em sao? Nói lại với tao cũng được. Toàn ngẫm nghĩ một lúc. Chú Mười, con thấy gần đây khách sạn của mình, chú và Hằng Long Mồng Gà có hay lái xe chở cái gì đó đi ra. Con muốn hỏi cho rõ mà. Chú Mười bất giác nhìn thẳng vào mắt Toàn. Ánh mắt của ông bất giác lạnh xuống. Lần trước tao đã nói rồi, nếu như mày đã không muốn tay nhúng chạm, thì đừng tò mò vào việc của bọn tao. Không tốt đâu nhọc. Con cũng có trách nhiệm trong khách sạn này mà chú. Nên cho con biết một chút cũng đâu có sao đâu. Nhưng ánh mắt của chú Mười vẫn lạnh lẽo, nhìn Toàn. Mày sợ liên quan à? Vậy tao nói thẳng, những thứ bọn tao làm không chỉ đơn giản là phạm pháp đâu nhóc, mà khi người đời biết, họ còn khinh khi và ghê tởm nữa. Nói đoạn, chú Mười đứng lên bước đi. Đi được vài bước, ông như nghĩ ra điều gì, ông dừng lại. Hai, tao khuyên thật, mày nên tính đến việc nghỉ ở đây đi. Một hồi khi bóng dáng của chú Mười đã khuất dạng ở bên kia con đường, để lại Toàn đứng đó ngây ngác, trông theo. Chú Mười liếc nhìn lại. Ông thở dài, thằng thanh niên này cũng giống y như ông ngày xưa vậy. Cũng bắt đầu dần dần sa chân vào vũng bùn. Điều mà bản thân chú Mười cũng không muốn ở nó. Đầu giờ chiều, ở quán cà phê của Ngân, chiếc xe cúp 50 của Sương đỗ ngay trước cửa quán, chạy vào bên trong, gặp Khanh đứng ở bên quầy. Sương hỏi, Ngân đâu anh Khanh? Chuẩn bị xong chưa? Nghe Sương nói, Khanh đáp, tôi cũng không biết nữa, từ chiều tới giờ không có thấy xuống quán, chạy lên trên coi. Khanh vừa dứt lời, Sương đã chạy ù lên trên phòng của Ngân, gõ cửa. Ngân ơi, xong chưa? Đợi xíu, tôi ra liền. Vậy là sắp tới sinh nhật của Long, hôm nay Sương đã hẹn Ngân cùng đi chọn quà cho bạn trai. Vừa bước xuống cầu thang, Ngân đã hỏi ngay, rồi bà quyết định mua món gì chưa? Tôi không biết, đi dài đường, rồi tụi mình bàn cũng được. Bước xuống gian quán, thấy Khanh, Ngân nói, em trông quán, tôi đi một lát rồi về. Khanh xua tay như không quan tâm. Đi luôn được ạ. Nhức đầu ghê. Một chốc lát sau, hai người đã ở trong một tiệm thời trang nam. Lựa mãi vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý làm quà cho ông Long. Sương quay sang bạn. Nè, bà lựa giúp tôi đi. Tôi không có thấy cái bộ nào hợp với anh Long á. Bà nghĩ làm sao vậy? Tặng bạn trai thì bà phải tự chọn chứ. Tôi biết là vậy. Nhưng mà bà đi theo thì bà phải góp ý chứ. Ủa mà sao nãy giờ cứ ngắm bộ đó? Định mua cho ai? Bà biết đó. Ông Khanh á, ông có ăn mặc luộm thà luộm thộm. Tính mua cho ông luôn. Ấy, có cảm tình với người ta rồi mà cứ chối lêu lẻo. Ngân bối rối. Không, không, tôi nói rồi. Bà nghĩ cái gì mà ghép tôi với cái đồ nhà quê đó. Dứt câu, chuông điện thoại của Sương vang lên. Liếc nhìn là số của Long, Sương bắt máy. Alo, em nghe. À, em đang mua đồ ở đường Cách Mạng tháng 8 mà. Phải không? Sao đó anh? Sao anh biết? Ngay bây giờ à? Vậy em gửi định vị cho. Sương vừa cúp máy, Ngân đã hỏi. Anh Long gọi hả? Có chuyện gì? Anh Long anh bảo, gặp tôi có việc gấp, kêu tôi gửi định vị, anh đến ngay. Cũng không biết là có cái chuyện gì mà gấp vậy. Nói đoạn, hai người ra ngoài đứng đợi. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Long đã chạy đến. Ngồi trong xe nhìn ra thấy có cả Ngân, Long cũng thoáng bối rối. Hôm nay, hắn chỉ muốn gặp riêng Sương, để hòng bắt cô về cho ông Tuấn làm đại sự luyện quỷ. Long ngồi đó thầm nghĩ trong đầu. Chắc là phải lôi đầu con nhỏ đi theo luôn. Chứ bây giờ mà để nó về thì hỏng chuyện. Bước xuống xe, lấy lại tinh thần, Long hồ hỏi. Hai người đợi anh lâu chưa? Cũng mới thôi, có chuyện gì mà anh gấp vậy? Long còn chưa kịp trả lời, giọng của Ngân đã chen ngang, trêu chọc. Một hồi Long cười xòa. Chỉ là một phần thôi, nhớ thì cũng nhớ. Sương nghe bạn trai nói thì tò mò. Có chuyện gì nữa? Như thế này, biết em thích hải sản cho nên anh chuẩn bị chút đồ tươi, mời em đến nhà thử món anh nấu đó. Vậy hả? Vậy mà em tưởng có cái sự gì? Ngân đứng bên cạnh nghe vậy thì nói. Trời ơi, bữa tối lãng mạn giữa anh nén. Thôi, tôi về trước, tôi không ăn cơm chó của hai người đâu. Long biết kiểu gì Ngân cũng từ chối, cho nên hắn vội đáp. Không có gì đâu, chỉ là bữa cơm gia đình thôi, Ngân đi cùng luôn cho vui. Sương cũng bồi thêm. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh đó, bà đi theo tôi cho tôi đỡ ngại. Trước giờ, Ngân cũng biết tính của Sương. Nếu như cô đã mở lời, chắc chắn sẽ năn nỉ cho bằng được. Cho nên, Ngân bấm bụng đồng ý, đỡ mất thời gian. Hai cô gái rối rít sang bên đường gửi xe, rồi leo lên xe của Long, đến biệt thự hắn ở. Cả quãng đường đi, cả hai cười nói vui vẻ. Chỉ duy nhất là Long có chút gượng gạo, bởi vì sâu trong thâm tâm của hắn không muốn hại hai người. Chỉ là mệnh lệnh của ông chủ đối với Long nặng như núi, khó mà có thể cưỡng lại. Không bao lâu đã đến căn biệt thự của ông Tuấn. Lần đầu tiên đến đây, Ngân và Sương bỡ ngỡ bởi căn biệt thự sang trọng. Này, không ngờ là anh có cái nơi ở tuyệt vời như vậy đó. Đây là nhà của sếp anh đó. Nhưng mà từ nhỏ anh sống ở ông rồi. Ông coi anh như là con ruột. Mọi người cứ tự nhiên đi. Lên nhà đi. Anh đánh xe vô đây rồi đưa hai người qua bếp. Một chốc lát sau, trong căn bếp sang trọng, Ngân và Sương phụ bếp để Long nấu những món ăn với nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là những món hải sản đơn giản, chẳng mất mấy thời gian họ đã xong xuôi. Ngồi bàn ăn, Long tử tốn lột hai phần tôm hùm để mời Ngân và Sương. Ngân quay sang Sương, cất giọng trêu chọc. Không biết là bao giờ tôi mới có diễm phúc quen người bạn trai tâm lý như vậy đó. Ngưỡng mộ bà ghê. Nghe bạn mình nói, Sương trả đũa. Tôi thấy anh Khanh tốt mà. Bây giờ chỉ cần dạy anh là người thành phố thôi là được rồi. Tiếng cười nói cứ thế mà vang lên vui vẻ. Nhưng Long ngồi đối diện, khuôn mặt lại dần dần trầm xuống, trở nên lạnh lùng. Hắn không nói, hắn chỉ lặng lặng quan sát hai người bọn họ. Thấy thái độ kỳ lạ của Long, Sương lên tiếng hỏi: "Ồ, sao nãy giờ anh không ăn? Anh cứ ngồi nhìn tụi em." Sương vừa dứt câu thì đột nhiên Ngân ngồi bên cạnh gục đầu xuống bất tỉnh. "Ngân, Ngân, bà làm sao?" Đầu óc của Sương trong thoáng chốc cũng trở nên choáng váng, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, mất hết nhận thức. Ngồi đối diện hai cô gái, khuôn mặt của Long đã trầm xuống. Chú Mười bấy giờ mới từ ngoài bước vào. "Sao lại tới hai người vậy? Không phải là chỉ cần một thôi sao?" Long giải thích là do con bất cẩn. Lúc đến đón cô ta thì không hỏi rõ là có đang ở cùng ai không. Khi đến nơi mới biết thì đã trễ. Cũng không thể để bạn cô ấy về được. Để tránh thắc rắc rối, cho nên con mang theo cả hai. Đứng nhìn Ngân và Sương bây giờ đã rũ rượi ra, chú Mười tiếp: "Thế có cần giật chuẩn giờ tránh bọn cơm đang rình mò bên ngoài không?" Long đáp: "Chú yên tâm, mọi hôm con điều tra rồi, vào cùng giờ này xe đóng chặt kín hết, chạy thẳng luôn xuống hầm, không có gì đáng lo đâu." "Được rồi, mang hai đứa nó xuống hầm đi." Nói đoạn, chú Mười và Long đưa hai cô gái xuống căn hầm bí mật. Họ hoàn toàn không biết được rằng bây giờ có cái bóng trắng đang đứng ở trên cửa sổ âm thầm quan sát cả hai. Ở bên ngoài cánh cửa sắt đang tỏa ra tử khí nồng nặc dưới hầm. Long hỏi chú Mười: "Chú Mười, có nên gọi chú Tuấn ra không?" "Không cần đâu, cứ để ông tập trung. Với cả lúc chiều ông đã nói rồi, tối đa là phải đến sáng mai ông mới xong được phần cầu quỷ. Trước hết cứ tạm trói hai đứa này ở đây là được. Còn nữa, mày ra ngoài diễn kịch với thằng Toàn đi. Hiểu ý tao chứ?" "Con biết rồi, phiền chú đây trông chừng." Thoáng một cái đã gần 12 giờ đêm, ở quán cà phê của ông Tám Khương. Ông Tám vừa đi đâu về, Khanh liền chạy ù ra, điệu bộ lo lắng: "Bác Tám, chiều giờ Ngân gọi bác không?" Ông Tám trợn mắt: "Có cái chuyện gì? Tao có thấy ai gọi đâu." Ngân đi với Sương từ chiều sớm đó. Cô bảo đi mua đồ chút rồi về, nhưng giờ vẫn chưa có thấy đâu. Gọi điện thì thuê bao rồi." Khanh vừa dứt câu, ông Tám Khương lấy điện thoại gọi cho con gái. Quả thật là số máy đã thuê bao. Ông lo lắng: "Chắc là có chuyện xảy ra rồi. Xưa này con Ngân nó có bao giờ ra ngoài trễ như vậy đâu. Gọi cho con bé Sương thử chưa?" "Con thử rồi, cũng không có được." Khanh vừa dứt câu thì có tiếng xe máy chạy đến. Không ai khác chính là Toàn. Hối hả bước xuống xe, nhìn thấy Khanh và ông Tám, Toàn hỏi ngay: "Bác Tám, Khanh, con bé Sương từ chiều giờ có qua đây không?" Khanh cũng đáp lại giọng lo lắng: "Em cũng vừa tính gọi cho anh để hỏi chuyện đó đó. Ngân cũng mất tích rồi, từ chiều tối đến giờ không có liên lạc được. Anh có số của ông Long không? Anh gọi cho nó coi." Toàn thấy vậy tính lấy điện thoại gọi cho ông Long. Chuông reo lên hồi mà không thấy Long bắt máy, tưởng là cũng không liên lạc được, Toàn nói: "Nó không nghe máy, chắc chắn là có chuyện rồi." Toàn dứt câu, có tiếng xe hơi chạy đến, đưa mắt nhìn qua nhận ra là Long, cũng giống như Toàn ban nãy. Vừa thấy bọn Khanh, Long tỏ ra rất lo âu: "Anh Toàn, Sương đâu mà tối giờ em không liên lạc được, em chạy qua nhà anh cũng không có thấy." Cả bốn người bọn họ, ai lấy đều lộ ra lo âu nhìn nhau. Một chốc ông Tám cất giọng: "Đứng để hoài cũng không phải là cách, chia nhau ra đi tìm coi." Dứt câu, ông Tám chạy ra xe rồi vọt đi mất. Toàn quay sang nói với Khanh: "Mày không có xe, mày đi cùng anh đi. Còn Long, thử đến nơi mà hai đứa nó đi qua thử tìm xem, có gì điện báo cho nhau biết ngay." Long gật đầu: "Được rồi, vậy anh với Toàn cứ đi chung, em chạy thử sang bên đường cái mạng thông tám xem. Chiều cố bảo với em là con bên đó mua đồ." Xong, bọn họ ai đi đường nấy. Đêm hôm đó, ông Tám, Khanh và Toàn đã gần như đi khắp hết ngóc ngách để hỏi thăm tung tích của Ngân và Sương. mãi đến gần sáng vẫn chẳng có manh mối. Dừng lại bên lề đường, Khanh và Toàn khuôn mặt lộ vẻ bất lực. Trong lúc họ còn đang không biết làm gì thì giọng nói mờ mờ ảo ảo vang lên bên tai của Khanh. Anh Khanh, tôi biết phải tìm bạn anh ở đâu. Anh Khanh, tôi biết. Khanh bất chợt giật mình quay lại, đứng bên cạnh không ai xa lạ, lại chính là vong linh của cô Trang, người mà lần đầu tiên vừa lên thành phố, Khanh đã giúp đỡ. Bấy giờ, Khanh vừa vờ đi ra xa khỏi Hữu Toàn để dễ nói chuyện với cô Trang hơn. Này, tôi tưởng là cô đã đi luân hồi rồi. Sao giờ này còn ở đây? Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là anh mau đến cứu hai cô bạn của anh đi. Cái gì? Cô biết bọn họ ở đâu à? Phải, chính là tên Long đã bắt họ đi. Cái gì? Long? Sao cô biết? Anh quên, tôi là hồn ma. Tôi có thể đi khắp nơi. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ sau. Suốt thời gian qua, vì không cam tâm kẻ đã đứng sau tên Phong mà hại tôi, cho nên tôi âm thầm điều tra. Tôi phát hiện mọi chuyện có người đứng sau khống chế. Người ấy tên là Tuấn, là Tuấn Bạc. Khanh đến đây thì cũng không có quá ngạc nhiên nữa, dường như đã bắt đầu hiểu đầu tơ mối nhợ. Vậy đúng là ông Tuấn. Nếu vậy thì cả Sương và Ngân đều đang gặp nguy hiểm, phải nhanh lên. Cô biết là họ bị đưa đi đâu không? Ở trong căn nhà của ông Tuấn có một căn hầm bí mật nằm ngay sau phòng đọc sách. Chỉ tiếc là tôi không thể vào được. Bên trong đó có con quỷ lột da canh giữ. Nghe Trang nói, Khanh lập tức quay lại chỗ Toàn. Anh Toàn, tôi biết Ngân và Sương đang ở đâu. Toàn liền gấp gáp. Cái gì? Hai đứa nó ở đâu? Anh Toàn, tôi nghĩ là họ đã bị Long bắt rồi. Toàn nhăn chán. Cậu nói cái gì? Thằng Long sao lại làm vậy? Anh cứ nghe tôi, thử đến chỗ thằng Long đi. Chắc chắn bây giờ nó không có đi tìm Ngân và Sương đâu. Nó về nhà rồi. Nghe Khanh nói, Toàn bất giác liên kết lại mọi thứ đã xảy ra trong thời gian qua ở khách sạn, cùng với những lời mà chú Mười nói buổi sáng. Toàn bắt đầu xanh nghe. Được rồi, nhanh qua đó thử xem. 3 giờ sáng, chiếc xe của Toàn dốc toàn lực chạy đến căn biệt thự của ông Tuấn. Đứng bên ngoài cánh cổng được khóa chặt, Toàn luống cuống lấy chìa khóa mở cửa. Anh Toàn, sao anh lại có chìa khóa cổng? Có chứ, ông Tuấn kia tin tưởng anh, cho nên hầu như chìa khóa mọi nơi trong biệt thự anh đều có. Mở cửa, đoạn Toàn dẫn Khanh vọt thẳng xuống hầm xe trong căn biệt thự. Quả đúng như lời Khanh nói, Long không hề đi tìm Ngân và Sương, xe của hắn đang nằm gọn ở trong gara. Toàn tức giận. Vậy là thật rồi, bọn khốn kiếp này. Dứt câu, Toàn chạy băng băng vào trong. Long, thằng Long, mày đâu rồi? Thằng Long mộng gà, mày bước ra đây. Đứng ở bên cạnh, Khanh cũng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, xong chạy tới bên Toàn. Anh bình tĩnh đã. Phòng sách ở đâu? Toàn đáp vội. Bên kia. Mày tìm phòng sách làm gì hả Khanh? Ở đó có một căn hầm, là Sương và Ngân đang bị nhốt. Mà khoan, sao mày biết nhiều vậy? Khanh bấy giờ không đáp, vội vàng chạy đến căn phòng Toàn vừa chỉ. Bước vào trong thư phòng, Khanh nhìn ráo rác. Này cô Trang, cửa hầm đó ở đâu? Đoạn Toàn chạy vội theo, nghe Khanh nói chuyện một mình thì lại hỏi, này, mà nói chuyện với ai vậy? Điệu bộ của Khanh vội vã, không thèm đáp lại Toàn mà đưa mắt nhìn lên kệ sách. Khanh giơ tay kéo một quyển sách, lập tức tiếng ken két vang lên. Kệ sách trước mặt tự động hé qua một bên, lộ ra cánh cửa sắt đen ngòm chắc chắn. Toàn bất ngờ, cái chuyện này không thể tin được. Khanh nhìn vào ổ khóa âm trong cửa sắt, lắc đầu, cánh cửa chắc chắn quá, làm sao mà mở được đây. Toàn liền rút sâu chìa khóa, ở giữa sâu chìa khóa ấy có cây kim nhỏ. Thứ này tao mở được, hồi ở trong trại có một vị sư phụ truyền lại cho tao cách mở khóa bằng kim, tránh ra. Nói đoạn, Toàn áp tai vào cửa sắt, tay cẩn thận luồn cây kim ngoái tai đó vào trong cái lỗ khóa. Mọi thứ căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Chỉ sau một hồi loay hoay, cánh cửa cạch một tiếng, từ từ mở ra. Vậy mà anh cũng làm được. Anh cứ giỏi như là trong phim ấy. Hai người còn chưa kịp vui mừng vì mở được cửa, thì bất giác giọng của Long vang lên ở đằng sau. Hai người tính bước vào trong đó thì không toàn mạng trở ra đâu. Muốn sống thì lui lại. Vừa thấy thằng Long mộng gà, Toàn quay phắt lại. Thằng khốn nạn, mày đã bắt cóc em tao. Khuôn mặt của thằng Long bây giờ không biến sắc, chỉ thấy trong ánh mắt của nó lóe lên tia sát khí, lạnh lùng. Biết rồi thì lên đi, tôi không có gì để giải thích với anh cả. Thằng khốn kia, uổng công anh em tao tin mày. Khanh vội vàng nói, anh lo bên ngoài, tôi vào bên trong tìm bọn họ. Ánh mắt của Toàn bây giờ cũng đằng đằng sát khí, mà phẩy phẩy tay với Khanh. Đi đi, để đây tao lo. Bốn mắt nhìn nhau, bây giờ sát khí của cả hai cao thủ tỏa ra, làm mọi thứ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Trận chiến này, cả Toàn và Long, thật sự mà nói thì không ai muốn động thủ, thế nhưng đến giây phút này thì không thể tránh nổi. Toàn xông tới như tên bắn mà hét lên. Tại sao mày phải làm như vậy? Chân của Toàn bay vút thẳng vào mặt của Long. Đương nhiên thằng Long mộng gà cũng không có tầm thường, giơ tay lên đỡ đánh chát một cái, phản đòn lại. Có đánh bại được tôi thì anh cũng chẳng cứu được Sương đâu. Biết đường thì anh lui đi, chắc chắn chú Tuấn sẽ cho anh con đường sống. Toàn lại một lần nữa xông tới. Mày nghĩ tao là hạng người gì mà bỏ mặc em tao? Trận chiến thật sự bùng nổ. Cả hai đều là những cao thủ lăn lộn, trận thế vô cùng cân sức, kẻ công người thủ nhịp nhàng, không ai có dấu hiệu yếu hơn người đối diện. Cùng lúc đó, Khanh lao xuống căn hầm ở bên dưới, thấy Ngân và Sương bị ngất xỉu trói gô lại. Khanh kêu lên, Ngân, Sương! Bỗng dưng từ sau lưng một cú đá vụt tới Khanh, không kịp đỡ, lộn nhào qua một bên đau đớn. Nhìn lại là một ông chú lớn tuổi, khuôn mặt già nua nhưng lạnh lùng, đầy sát khí. Mày là ai mà vào đây được? Khanh lồm cồm đứng dậy. Ông chú, tôi nói này, tôi không muốn đánh người già đâu nhá. Biết điều thì để tôi đưa hai cô này đi đi. Nếu không thì ông đừng có trách tại sao nước biển lại mặn đấy. Tôi nói thật đấy. Khanh còn chưa dứt lời thì ông già trước mặt đã lao tới nhanh như cắt. Dường như ông ta ra tay không có dấu hiệu gì, gọi là nương tay với Khanh, liên tục tung ra những đòn sát thủ. Lần này Khanh đã gặp phải đối thủ thật sự nặng kế. Ngoài thầy hay Nguyên ra, Khanh trước nay chưa bao giờ đánh nhau với ai, mà chỉ có rơi vào thế hạ phong, lúi húi đón đỡ như vậy. Chú Mười tung cú đấm trái thẳng vào mặt Khanh. Khanh vừa lui lại né tránh thì đã thấy chân của ông ấy quét đến nhanh như gió. Khanh ngã khuỵu xuống đất, trúng đòn đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Còn chưa kịp gắng gượng đứng lên thì đã thấy ông già áp sát đến trước mặt. Giọng nói lạnh lùng của chú Mười vang lên như tử thần réo gọi. Thằng nhóc con không biết lượng sức. Khanh tức tối đứng lên, dồn sức tung cú đấm thẳng vào mặt chú Mười. Thế nhưng đòn của Khanh dường như không có nghĩa lý gì với một cao thủ dày dặn kinh nghiệm. Chú Mười nắm chặt khóa tay Khanh lại, Thừa thải. Khanh còn chưa kịp định hình là chuyện gì, đã ăn hai cú đấm thẳng vào mặt. Đòn này đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của Khanh, máu đã tuôn ra xối xả mà ngã gục xuống bất tỉnh. Bỗng lúc này cánh cửa sắt từ căn phòng sau lưng mở ra, kèm theo một làn khói tử khí lan tràn cùng với vóc dáng của ông Tuấn như ma quỷ. Chỉ một thời gian ngắn, khuôn mặt của ông ta đã tái nhợt, trông tiểu tụy đến bất ngờ. Ông Tuấn nhìn về chú Mười, cất giọng: Có chuyện gì mà ồn ào vậy chú Mười? Không hiểu sao thằng Long để con chuột chạy vào đây, có vẻ như chúng ta đã lộ rồi. Ông Tuấn cau mày tức giận: Cái gì? Sớm không lộ muộn không lộ, lúc này mà lộ chuyện là sao? Trước sự bực tức của ông Tuấn, chú Mười chỉ biết cúi đầu im lặng. Trầm tư một lúc, ông Tuấn nói tiếp: Thế thằng Long chuẩn bị thứ tôi yêu cầu chứ chú Mười? Rồi, ở bên kia ông chủ. Chú Mười dứt câu đi sang bên chỗ Ngân và Sương, rồi bế thẳng Sương vào trong căn phòng âm u tử khí. Lúc bước ra, chú Mười cất giọng: Tình hình này sớm một gì, bọn cơm cũng tới, tôi ra cản chân bọn chúng. Ông Tuấn nhìn vào trong phòng: Tôi đã xong phần cầu quỷ, bây giờ chú với thằng Long mồng gà chỉ cần câu kéo đến sáng thôi là được. Xong, ông ta bước vào trong. Đi được vài bước, ông ta dừng lại. Trong phòng này còn một đường hầm nữa dẫn ra gara xe, nếu như có gì bất chắc thì chú quay lại đây cùng tôi tẩu thoát. Chú và thằng Lâm Mộng Gà nhớ đấy, tôi có thể mất tất cả nhưng không thể mất hai người. Tuyệt đối cẩn thận. Chú Mười nghe ông Tuấn nói thì không đáp, chỉ gật đầu quay lưng đi. Chú tính ra tay kết liễu Khanh. Ông Tuấn nói: Để thằng nhóc đó lại, tôi nhận ra nó. Nó chính là kẻ hôm trước đã đánh con trai huyết quỷ của tôi. Chú cứ ra ngoài đi, để lại nó, tôi giải quyết. Dứt câu, ông Tuấn đóng cánh cửa sắt lại. Chú Mười lặng lặng bước về phía cầu thang. Ở bên ngoài kia, nhận được tin nhắn của Khanh, lập tức điều động, tiếng xe cảnh sát đã réo văng vẳng đến. Như có linh tính sắp có chuyện chẳng lành, chú Mười đứng sững. Ông lấy từ trong ví ra một tấm ảnh cũ kỹ, nhưng nó được cất giữ cẩn thận rõ nét. Người trong ảnh là người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng nhiên, chú Mười nở nụ cười mãn nguyện. Sự lạnh lùng trong mắt của chú Mười biến mất. Ông nói với tấm ảnh: Trần à, anh sắp trả được nợ rồi, đợi anh một lát. Dứt câu, chú Mười siết chặt tay. Trong mắt của chú lại lấy lại sự lạnh lùng, rồi vọt ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Toàn và Long vẫn bất phân thắng bại. Cả hai mặt mày đã thấm nhòe là máu lẫn mồ hôi, nhưng sát khí vẫn còn đang rừng rực. Thấy cảnh ấy, chú Mười rút ra một con dao nhỏ rồi phóng thẳng về phía Toàn. Toàn cảm giác thấy sát khí loang loáng thì lách sang một bên né tránh. Thằng Long Mộng Gà cũng tranh thủ khoảnh khắc sơ hở, tung một cú đấm chí mạng vào mặt Toàn, thừa thế xông lên, từng đòn đánh vào kẻ đối diện. Toàn ngã gục xuống. Thằng Long bây giờ hổn hển: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tiếng còi xe cảnh sát đã réo gọi ầm ĩ ở bên ngoài. Chú Mười cất giọng: Đóng cửa chính lại, có chết cũng không được để chúng xuống hầm. Xong, chú ném chìa khóa xuống hầm thang, đóng sầm cửa lại. Khi thằng Long đóng hết các cửa bên ngoài, họ nấp sau bức tường sẵn sàng. Dường như cả hai đã quyết tâm sống chết với cảnh sát một trận. Ở dưới hầm, Khanh vẫn còn đang nằm rũ rượi bất tỉnh. Trong căn phòng luyện quỷ, ông Tuấn lạnh lẽo cười lớn. Bà đã bắt được kẻ đánh con hôm trước, huyết quỷ. Con hãy ra mà chút giận nào. Dứt lời, ông Tuấn nhìn xuống Sương đang nằm bất động. Ông ta lấy ra một trang giấy cũ. Dưới ánh đèn mập mờ từ trên ban thờ soi xuống, ông ta nheo mắt nhìn những dòng chữ kỳ lạ. Đoạn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Sương. Tay ông ta cầm mảnh giấy, liên tục đọc xì xào những thứ gì đó rất khó nghe. Ánh đèn trong căn phòng bỗng dưng chớp tắt. Ngân đang bất tỉnh cũng lim dim đôi mắt. Dường như nửa tỉnh nửa mơ, Ngân mơ hồ thấy có làn khói màu đỏ lởn vởn trước mặt. Làn khói dần dần hóa thành hình một đứa trẻ. Đôi mắt trắng dã nhìn vào Khanh tức giận, nó rít lên. Làng ơi, ta sẽ trả thù. Ta trả thù. Giọng của huyết quỷ vừa vang lên, Khanh đang nằm đó cũng mở chừng mắt, trên trán hiện lên một vệt đỏ. Đôi mắt của Khanh bây giờ cũng phủ màng trắng, trông đáng sợ. Huyết quỷ cũng đang rùng mình vì bất ngờ, cánh tay của Khanh bất giác đưa lên túm thẳng lấy cổ của nó, không kịp cho nó cơ hội dãy giụa. Đáng lẽ ra, huyết quỷ với quỷ thân thì có thể dễ dàng hóa thành làn khói mà trốn đi. Nhưng kỳ lạ, mặc cho nó dãy giụa như thế nào, nó cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Khanh. Tựa hồ như kẻ đang túm lấy nó có sức mạnh tâm linh khủng khiếp, có thể tùy tâm khống chế huyết quỷ. Thả ra! Thả tao ra! Mặc kệ cho huyết quỷ gào thét, đôi mắt của Khanh bây giờ vô hồn nhìn vào huyết quỷ. Vệt nứt ở trên trán dường như có dấu hiệu động đậy. Bỗng nhiên cả người Khanh bốc lên một làn khói đen dữ tợn. Huyết quỷ kêu gào thảm thiết, như đã đến giới hạn của loài quỷ. Nó hét lên một tiếng chói tai. Chỉ thấy cánh tay của Khanh vằn vện lên những tia máu trông như những con giun. Rồi sau đó một luồng sức mạnh xiết tới. Nguyên hồn của huyết quỷ bốc cháy, rồi hóa thành những hạt cát đen li ti rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình này diễn ra chỉ trong vài giây mà thôi. Ở bên trong căn hầm, ông Tuấn thổ ra máu đen. Đôi mắt của ông ta trợn lên. Không thể nào, không thể nào. Dứt câu ông ngã gục xuống. Khanh vẫn đứng đó đôi mắt vô hồn. Làn khói đen bây giờ đã tỏa ra khắp người. Một hồi rất lâu sau làn khói mới tan ra. Khanh cũng lại rũ xuống bất tỉnh. Dường như cơ thể của Khanh vừa rồi không phải là do hắn khống chế vậy. Ở ngoài biệt thự, công an đã phá cửa xông vào. Dẫn đầu đội không ai xa lạ chính là đại úy Trương Đình. Đi theo đằng sau còn có sự góp mặt của ông Tám. Nhóm cảnh sát tiên phong trang bị đầy đủ súng ống xông vào trong. Ở hai bên vách tường, chú Mười bằng Long Mộng Gà trên tay cầm hai con dao lá lúa, biết rằng lúc này xông ra thì chỉ có đường chết, nhưng dường như họ cũng không có buông tay đầu hàng. Một viên cảnh sát xông vào đầu tiên, chú Mười lập tức túm cổ của người này giật mạnh một cái, một dao dứt khoát cắt qua cuống họng của đối phương. Chỉ là con người có nhanh có giỏi như thế nào thì làm sao có thể chống lại được súng đạn. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Con dao của chú Mười còn chưa kịp chạm vào da thịt của người thứ hai thì vệt máu tươi từ trước ngực của chú Mười thấm ra loang lổ trên ngực áo. Đôi mắt của chú Mười vẫn chưa tắt sát khí. Chú Mười dồn chút sức tàn mà tiếp tục lướt mũi dao. Hàng loạt tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Chú Mười ngã gục xuống, máu lênh láng khắp nơi. Chỉ là đến giờ phút này, khuôn mặt của lão sát thủ già vẫn chưa bao giờ hiện lên một vệt cau mày. Trong ánh mắt sắc lạnh ấy, chú Mười lóe lên một tia. Đó là một tia mãn nguyện. Khóe môi của ông ta vén lên một nụ cười cuối cùng. đứng đối diện bức tường. Thằng Long Mộng Gà thấy cảnh ấy thì cũng chồm ra, nhưng vừa phải đánh một trận gần như kiệt sức với anh Toàn. Bây giờ Long Mộng Gà chậm chạp, còn đang dây dưa thì bị một viên cảnh sát lao tới táng thẳng một cái báng súng vào mặt. Thằng Long Mộng Gà ngã lăn quay ra đất rồi bị khống chế. Đại úy Trương Đình bước lên: "Lục soát hết nơi này cho tôi." Không gian trong căn biệt thự lộn xộn vô cùng. Một lát sau họ phát hiện cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Một viên cảnh sát kiểm tra rồi quay lại: "Thưa sếp, cửa này ngoài lớp sắt bên ngoài, bên trong còn có đổ cả bê tông. Lưỡi cắt không thể cùng lúc xử lý được cả hai. Việc phá cửa sẽ rất tốn thời gian." Trương Đình nói: "Nhanh lên, kêu người phá cửa." Gần một giờ trôi qua, ở dưới căn hầm Ngân đã tỉnh hẳn khỏi thuốc mê. Thấy Khanh nằm đó thì Ngân ngơ ngác: Anh Khanh, đây là đâu? Chuyện gì thế này?" Cùng lúc, cánh cửa sắt ở bên trong kẽo kẹt. Từ bên trong ông Tuấn bước ra, khuôn mặt của ông ta bây giờ vặn vẹo đáng sợ. Mái tóc bạc không còn mượt mà nữa mà xõa tung ra. Đôi mắt của ông Tuấn trũng sâu, miệng còn đang rơm rớm máu nhỏ xuống. Trên tay của ông Tuấn cầm theo một con dao sáng lòa. Ngân nhìn ông ta bộ dáng sợ hãi: Ông định làm gì? Ông định làm gì?" Ông Tuấn nhìn chằm chằm vào Khanh nghiến răng: "Thằng chó đẻ, mày phá hỏng chuyện của tao. Trước khi rời khỏi đây, tao sẽ cắt cổ mày. Tao phải cắt cổ mày." Ông Tuấn bước lên mấy bước thì phía bên trên vọng xuống một âm thanh rất lớn, kèm theo tiếng chân dồn dập. Biết chắc là công an đã xuống đến đây, ông Tuấn liếc nhìn Khanh và Ngân đầy thù hận, rồi nghiến răng nghiến lợi quay lại căn phòng. Ông ta bực tức hất mạnh cái ban thờ sang một bên, lộ ra đằng sau là một cánh cửa nhỏ. Chui vào bên trong, ông Tuấn tẩu thoát. Lúc này bên kia đại úy Trương Đình đã dẫn đầu nhóm cảnh sát xông vào trong căn hầm. Ông Tám Khương vội vàng chạy lại chỗ Ngân và Khanh: "Hai đứa thế nào rồi?" Còn chưa được định hình chuyện gì thì tiếng bộ đàm của Trương Đình vang lên: "Báo cáo chỉ huy, nghi phạm leo lên xe bốn bánh từ gara lao ra." "Cái gì?" "Cho người đuổi theo." Đoạn, ông Trương Đình quay lại ra lệnh: "Các đồng chí, xử lý nơi đây giúp tôi." Rồi ông ta phi thẳng ra ngoài, chạy lên trên, truy đuổi theo ông Tuấn. 5 giờ sáng, đường phố vẫn còn vắng vẻ. Chiếc xe hơi của ông Tuấn chạy hết tốc lực, đằng sau là còi xe cảnh sát rú lên hồi. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 20 phút. Ông Tuấn chạy băng băng qua đường Điện Biên Phủ. Ông ta không hề biết rằng ý định tẩu thoát ra xa lộ Hà Nội đã bị Trương Đình tính toán được và đã sớm cho người lập chốt chặn trên cầu Sài Gòn. Lúc chạy qua giữa cầu Sài Gòn, ông Tuấn phát hiện thấy chốt chặn ở phía trước. Như đã quá trễ, nhóm dẫn đầu của Trương Đình đã đuổi theo sát. Đã tính toán được trước chuyện này diễn ra, ông Tuấn tựa lưng vào ghế thở dài một hơi nặng trĩu. Ông ta lấy trên xe ra một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi thật sâu. Ở bên ngoài kia, loa cảnh sát vang lên kêu gọi đầu hàng: "Người trong xe chú ý, hiện tại anh đã bị bao vây, mau bước xuống xe đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp tấn công." Ông Tuấn chậm rãi mở cửa xe bước xuống. Điều kỳ lạ là bây giờ ông ta lại bình thản, đưa ánh nhìn hốc hác của mình quét một vòng xung quanh: "Chúng mày là lũ khốn nạn. Công sức mười mấy năm dòng của tao bị phá sạch chỉ trong chốc lát." Ông Tuấn hít sâu một hơi thuốc, thả ra một làn khói, ném đầu lọc thuốc xuống đất, di mạnh: "Chỉ một lát nữa là tao luyện được bạch quỷ. Tao có thể hô mưa gọi gió. Tao có thể làm bá chủ một vùng. Chỉ là vì chúng mày phá đám, lũ khốn nạn." Trương Đình bước tới: "Ông đã bị bao vây, giơ tay lên, quỳ xuống." Ông Tuấn quay ngoắt lại nhìn Trương Đình: "Bắt tao quỳ xuống trước một lũ phàm nhân người trần mắt thịt chúng mày à? Nằm mơ. Nhân sinh túc biệt lý. Ông Tuấn đột ngột cười phá lên như điên như dại, rồi bằng một hành động cực kỳ bất ngờ, ông ta lao thẳng về phía lan can cầu rồi gieo mình thẳng xuống sông trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đang là con nước, thủy triều lại vừa chuyển lớn, dưới nước chảy rất xiết. Người nhảy xuống lúc này dường như chẳng còn phần trăm nào sống sót. Âm thanh của ông Tuấn đánh ùm một cái vang lên, rồi sau đó thân xác của ông chìm vào trong dòng nước cuồn cuộn bên dưới đục ngầu. Mọi người nhìn xuống chỉ thấy dòng nước đã nhuốt chửng mọi thứ, cuộn lên những bùn đất. Nhanh, cho thuyền cứu hộ đến cho tôi, truy quét toàn bộ khúc sông này. Ở bên kia cầu xuất hiện một ông lão tóc trắng xóa, chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi cùng với đám dân hiếu kỳ đang bu xung quanh. Ông lão quay đi nhếch miệng lẩm bẩm: cuối cùng cũng chỉ là kẻ vô dụng. Giao huyết quỷ và bạch quỷ cho người đúng là phí phạm công sức của ta mà. Ông lão từ từ khuất vào trong đám đông. Chỉ thấy một cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt ông lão, lộ ra trên trán của ông ta có một vệt đỏ đỏ, tựa hồ như một con mắt. Hơn một tháng sau, kể từ sau vụ việc kinh hoàng kia, khuôn mặt của ông Tuấn được in trên khắp các mặt báo, bởi vì cho đến nay xác của ông ta vẫn chưa được tìm thấy. Về phần chú Mười, công an đã xác nhận là tử vong. Thằng Long Mộng Gà bị biệt giam để điều tra thêm, nhưng nghe đâu bây giờ thằng Long cứ như là người vô hồn, có tra khảo thế nào cũng không hé miệng nửa lời. Sau sự việc ấy, người tổn thương nhất chính là Sương. Bởi vì cô cũng chẳng thể ngờ được, có ngất đi một đêm mà mọi thứ lại ra nông nỗi này. Sương đã mất đến cả tháng trời mới có thể ổn định lại tinh thần. Một buổi chiều đẹp trời, Sài Gòn vẫn tấp nập nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc sống của Ngân và Khanh vẫn loay hoay trong căn quán nhỏ, bộn bề. Này, sao anh còn chưa có rửa ly? Lần nào cũng đợi nhắc vậy. Giọng của Ngân vang lên, Khanh nghe cũng chẳng mấy để tâm. Này, cô quên tôi là ân nhân của cô đấy à? Nói chuyện thì biết điều một tí đi. Cái gì? Anh lúc nào cũng kể công á, anh không ra dáng đàn ông tí nào. Giọng Ngân vừa dứt, ở bên ngoài có tiếng xe Honda, nhìn ra thì là Toàn vừa chở em gái đến. Này anh trai, làm ly cà phê đã rồi đi làm chứ? Toàn đáp, thôi hôm khác, tôi trễ rồi. Xong Toàn chạy đi. Sau sự kiện của ông Tuấn, hầu như tất cả đàn em của ông Tuấn đều bị bắt, chỉ có một số ít không liên quan là được thả, trong đó có Toàn. Dạo gần đây, Toàn cũng đã xin được việc mới, làm bảo vệ trực đêm ở một khu xưởng do em gái giới thiệu. Bước vào quán, nét mặt của Sương hôm nay đã vui vẻ hẳn hơn giai đoạn trước. Ngân hỏi, này, này tôi thấy bà tươi tắn hơn. Sương đáp, đương nhiên, đâu thể buồn hoài được. Mà tôi có việc giao cho bạn trai bà đó. Cái gì vậy? Thôi đừng có ghép tôi với tên nhà quê đó. Thôi được rồi, cho cái này. Nói đoạn, Sương lấy điện thoại ra ấn ấn, đưa cho Ngân và Khanh. Căn nhà ma nổi tiếng ở trên Đà Lạt, người ta nói trước đây có cô gái tự tử đấy. Oan hồn vẫn còn vương vấn ở đó. Nhiều lần chủ ở đây muốn tu sửa, nhưng bị hồn ma kia cản trở. Muốn nhờ anh Khanh đến đó, xử lý một chuyến. Ngân cầm cái điện thoại lên ngó nghiêng. Đà Lạt à? Xa vậy? Có đi không anh Khanh? Đi chứ. Nhưng mà đi xa thì mỏi lắm. Thôi hay là... Chỉ là Sương mỉm cười. Nhưng tiền thưởng cao lắm đấy. Tôi không lầm là có khi đủ để anh mua xe máy luôn đấy. Anh không muốn thì thôi. Nghe thấy chuyện tiền thưởng, Khanh sáng mắt. À không, đi chứ, đi chứ. Mình còn trẻ còn khỏe là phải đi chứ. Tôi nghe nói Đà Lạt cảnh đẹp nên thơ hữu tình. Từ lâu muốn đi lần cho biết. Ngân nghe Khanh nói thì bĩu môi. Cái đồ nhà quê, anh là cái đồ tham tiền đó. Làm gì mà nói Đà Lạt đẹp chứ. Anh cần gì biết đẹp mới xấu. Nghe ba người đang nói chuyện, ông Tám Khương ở trên cười cười. Ông khẽ nhấp ly cà phê, nheo đôi mắt nhìn ra ngoài. Sân thượng gió thổi lồng lộng, khung cảnh của thành phố thu vào trong tầm mắt. Ông không biết sự bình yên này có thể kéo dài bao lâu, đặc biệt là với Khanh, một người có đôi mắt kỳ lạ và lai lịch bí ẩn. Liệu rằng Khanh có thật sự được an nhàn bên những người thân quen? Ở trong một con ngõ nhỏ, có bóng dáng một người đàn ông, tóc bạc trắng, cúi gằm mặt, đi vào thất thểu. Dường như là ông ta bị bệnh gì đó. Ông ta ho dữ lắm. Bước chân của ông ta bước qua những vũng nước ẩm ướt, liêu xiêu, loang loáng trong những vũng nước ấy. Không thấy có phản chiếu hình bóng lại của người đàn ông đó. Chỉ thấy gió thổi lạnh buốt qua con ngõ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc phần 2 của Lưu Manh Bắt Ma. Cơ bản là về đường dây của Tuấn Bạc đã bị phá. Thế nhưng mà còn Tuấn Bạc đã chết hay không thì có giỏi mới biết. Đúng không ạ? Và chúng ta nhận ra rằng là cái ông lão, cái người mà đã cho Tuấn Bạc cái cuốn sách luyện hắc huyết quỷ và bạch quỷ vẫn còn có dấu vết. Vẫn còn có dấu vết chứ chưa phải là hết vai trò. Đúng không? Là ở cái lúc mà ông Tuấn ông nhảy xuống sông á thì chúng ta nhận ra rằng là ông lão đó, cái ông đó, ông ấy vẫn theo dõi tất cả mọi thứ. Tức là dường như là kể từ khi cách đây mười mấy năm, Tuấn Bạc được ông lão cho cái trang sách đó thì đã rơi vào trong cái vòng âm mưu của ông rồi. Đúng không ạ? Đó, kể từ cái thời điểm cách đây mười mấy năm khi mà Tuấn Còi, lúc đó gọi là Tuấn Còi, được ông lão ngồi ở trên sân thượng đó, các bạn có nhớ ở trên sân thượng đó, ở tập 2 á, được ông lão ông cho cái trang sách để luyện quỷ đó, thì đã rơi vào trong cái sự sắp xếp của ông rồi. Và trong suốt mười mấy năm qua thì có lẽ là mọi sự biến chuyển trong cuộc đời của Tuấn Bạc cũng đều nằm trong sự sắp xếp của ông rồi, đúng không ạ? Nên là tôi cũng không biết cuối cùng là trùm cuối là Tuấn Bạc hay là ông nữa. Mà cho đến đoạn cuối cùng là cái người đàn ông đầu bạc đó, thì tôi cũng không biết đó là Tuấn Bạc hay là ông già đó nữa. Đó. Cả hai tóc đều bạc, cả hai đều già, cả hai đều ho khổ khổ. Và cả hai đều đến 89 phần 10 là đã bán linh hồn với cho quỷ. Đây là cái điều mà tôi cảm thấy thú vị của tác giả Đát Tuấn viết. Mọi thứ nó lôi cuốn đến cái phút cuối cùng. Đúng không ạ? Cứ bảo là ông Tuấn Bạc chết. Tôi nói thật, với cái kinh nghiệm xem phim hành động xã hội đen Hồng Kông, rồi là xem phim ma nhiều, xem phim kinh dị của Mỹ nhiều, thì tôi nói thật với anh em là mấy anh chùm phản diện chưa bao giờ là chết sớm cả. ngoại trừ một hai nhân vật chính ra ấy, là được hào quang bởi nhân vật chính thì bao giờ cũng thế, chùm phản diện nó chỉ chết sau mỗi nhân vật chính thôi, à nó chỉ chết trước mỗi nhân vật chính thôi, chứ tôi nghĩ là Tuấn Bạc đâu có dễ như vậy đâu, đâu có easy như vậy đâu. À, đúng không? Cũng không biết là Tuấn Bạc hay là ông già cái nữa. Bởi vì các bạn phải biết là Tuấn Bạc đã luyện được huyết quỷ và bạch quỷ một lần thì có nghĩa là có thể luyện được lần thứ hai, thứ ba, miễn là có đủ điều kiện. Đúng không ạ? Miễn là có đủ điều kiện cũng giống như kiểu là các bạn đã nấu được cái món gì đó một lần. Ví dụ cái món, tôi nói ví dụ như là trứng chiên, à, trứng luộc chẳng hạn, các bạn đã luộc được một lần. Cảm ơn Minh Vũ và Đông Phong. Các bạn đã luộc trứng được một lần thì lần sau các bạn cũng sẽ luộc được. Còn ví dụ luộc mà cứ vỡ thì nó sẽ vỡ. Nhưng chừng nào mà được một lần, lần sau tự nhiên nó sẽ được. Đấy. Thì tôi nghĩ là Tuấn Bạc nó không đơn giản. Ông ấy cũng chưa cái vai của ông ấy cũng chưa kết thúc đâu. Còn cái ông già đó thì có một cái điều mà đây là chúng ta spoil nha các bạn, chúng ta spoil trước nha. Xin phép Đát Tuấn là anh spoil trước để cùng với các bạn thảo luận một chút về chuyện, về những cái tình tiết nó đã có nhá. Anh không biết là em sẽ viết trước viết tiếp như thế nào, anh không biết. Hello Quyết Đỗ, ông chủ vợ dưa. À, chúng ta soi đến những cái tình tiết nó đã có. Ok. Chúng ta thấy tác giả mô tả ông già đó là gì? Cái điều đáng chú ý nhất của ông già đó, đó là ông ta xuất quỷ nhập thần. Các bạn có nhớ cái chi tiết sau khi ông ta cho Tuấn Bạc cái cuốn sách đó hay không? Cái chi tiết ở trên sân thượng á, nếu như là một người bình thường mà tu luyện quỷ chẳng hạn, tôi chỉ nói đến một người bình thường luyện quỷ, thì vẫn phải là có xác phàm, tức là người trần mắt thịt, đúng không ạ? Thì không thể nào mà nhoáng một cái biến mất được ở trên cái hành lang của cầu thang vậy. Đó là một chi tiết. Bạn nào tinh thì sẽ nhận ra cái điều đó. Cái thứ hai là kẻ đã sở hữu. Nó giống như kiểu là các bạn đã có công thức để làm món trứng luộc rồi, thì có nghĩa là các bạn cũng phải biết luộc trứng. Các bạn đã có cái công thức đó. Ví dụ như Ngọc Vi đã có công thức luộc trứng luộc. Các bạn, Ngọc Vi đã có công thức trứng luộc để cho Sơn rồi, thì có nghĩa là Ngọc Vi cũng phải biết luộc trứng. Tại vì đã có cái tờ giấy công thức đó thì mình đọc mà. Hello Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Huyền. Đúng không ạ? Tức là ông già đó đã cho Tuấn Bạc công thức đó thì chắc chắn là ông già đó phải thử luyện. Đấy là cái liên kết của anh nhá. Không spoil chi tiết tiếp theo, mà đây là chúng ta phân tích những chi tiết đã có. Chúng ta đang phân tích những chi tiết, những dữ liệu đã có để cho một cái phần 3 tò mò hơn. Và cái thứ 3 là như các bạn đã nói là ông già đó cũng có con mắt như của Khanh. Ông già đó cũng có con mắt như của Khanh. Còn cái người đàn ông cuối cùng xuất hiện ở trong cái con ngõ nhỏ đó là ông già đó hay là Tuấn Bạc thì chúng ta cũng không biết. Và không biết là đến phút cuối cùng thì Tuấn Bạc đã luyện xong bạch quỷ hay chưa. À không, thế thì khả năng là Tuấn Bạc chưa luyện xong bạch quỷ. Tại vì đã thịt được con bé Sương đâu. Tức là cần con bé Sương thì mới luyện được bạch quỷ. Đúng không? Không biết là đã luyện được bạch quỷ chưa. Thế nhưng từng đó thời gian đó. Hello Trọng Phạm. Từng đó thời gian thì rất có thể là Tuấn Bạc luyện được bạch quỷ, một con bạch quỷ khác, một con huyết quỷ khác, một con bạch quỷ khác rồi. Chẳng qua lần này là vô tình gặp bọn Khanh nó phá thôi. Đúng không ạ? Đấy. thì nó có rất là nhiều dữ liệu mà cụ thể nó như thế nào chúng ta cũng không biết được. Chỉ có điều là tạm thời đến cái thời điểm này thì cái kết nó cũng đã hòm hòm ổn. Ông 10, đó, ông sát thủ 10, chú 10. Chú 10 coi như là cũng đã hoàn thành xong cái vai của mình. Có thể nói là cái chết của chú 10 cũng gọi là đáng. Rồi, mặc dù là biết là ông ấy là số khổ. Nhưng thôi ông ấy chết như vậy là cũng đáng. Tại vì ông đã theo Tuấn Bạc và giết bao nhiêu người rồi. Và những cái khúc mắc lớn nhất trong lòng của ông ấy bao năm đó là được chết theo vợ, thì cuối cùng ông ấy cũng được toại nguyện. Hello Quang Minh, ông cũng được toại nguyện đúng không? Cái phút cuối thì ông ấy cũng đã được toại, coi như là ông được toại nguyện. Thằng Long thì có lẽ là cũng sẽ giả sống giả chết, điên điên dại dại thôi đúng không ạ? Những cái nhân vật này thì đến thời điểm này thì có lẽ là cũng những cái nhân vật đã kết thúc ở phần này thì có lẽ cũng đã tròn vai rồi, gọi là tròn vai. Còn tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ chờ xem. Cá nhân mình thì vẫn cho rằng là mình vẫn hy vọng, không biết là tác giả Đắc Tuấn có cái ý đồ gì khác không, nhưng tôi vẫn cứ hy vọng là có một cái trận đánh nó khủng khiếp hơn với Tuấn Bạc, kiểu đánh với chùm cuối ấy. Tôi vẫn hy vọng một cái trận đánh nó chất hơn. Đó. Và còn rất là nhiều cái vấn đề khác. Nếu như các bạn nhớ không lầm thì trong những cái chi tiết mà tác giả Đắc Tuấn đưa ra cho chúng ta đó, thì chúng ta còn có nhân vật Hai Nguyên chưa ra tay. Ông Hai chắc chắn là ông không có vừa. Đó. Đúng không ạ? Ông Hai Nguyên và bạn của ông Hai Nguyên nữa. Tức là cái ông già mà ở núi Cấm đó, ông già mà cho thằng Khanh cái đôi côn đó các bạn. Ông già mà cho thằng Khanh cái đôi côn đó. Các bạn có nhớ không? Đó, cái ông già thầy ông đạo núi Cấm. Hello bạn Hiền Quang Ngọc. Mai anh em mình trao đổi luôn cái địa chỉ nghe, để tao gửi cho mày cái mic của tao. Còn ông thầy Tư, đúng rồi, Đặng Quốc Duy, còn ông thầy Tư nữa. Mà nếu như mà các bạn nhớ ra thì ông thầy Tư cũng có mái tóc màu bạc. Ông thầy Tư cũng có mái tóc màu bạc. Chết mẹ tôi rồi. Chết mẹ tôi rồi. Tôi phải thừa nhận là ông Đa Tuấn này, ông ấy để mỗi một nhân vật xuất hiện đều có một cái vai trò, không có thằng nào thừa cả. Âm mưu trùng trùng âm mưu ở đây luôn đó mấy ông. Tôi chưa đọc trước phần 3 đó, tác giả đầu tháng tới thông báo với anh chị em như cái tin nhắn mình đã ghim là đầu tháng tới Đắc Tuấn mới viết tiếp phần tiếp. Nghe anh chị em, đầu tháng 12 á. Hình như là bây giờ đang hoàn thành cái bộ mấy bộ miền Tây sông nước. Đang hoàn thành mấy cái bộ miền Tây sông nước. Nên là để đến đầu tháng tới chúng ta sẽ viết, và tôi sẽ cố gắng là hối tác giả viết tiếp luôn. Tất cả những cái dữ liệu mà tác giả đưa ra thì các cái nhân vật đó nó đều có cái sự liên quan đến nhau. Nó đều có những cái, nếu mà bạn nào theo dõi từ những cái tập đầu của phần 1 thì các bạn sẽ thấy tất cả các nhân vật nó đều có cái đầu dây mối rợ với nhau. Nó không phải là nhân vật nó tự nhiên nó xuất hiện đâu. Nó đều có cái vai trò của nó cả. Đó. Còn bí mật cái thân thế của ông Khanh nữa. Nó có rất nhiều thứ. Mấy không? Nó có rất nhiều thứ nữa. Mà nếu như mà thậm chí kể cả cái linh hồn của cô Trang nó tưởng rằng đã xong đúng không ạ? Ngay từ cái phần 1 tưởng rằng đã xong, nào ngờ có lẽ là từ giờ là cô trở thành cái người ta gọi là gì? Người ta gọi là quỷ hầu à? Có thể gọi là như vậy. Em hello chị Thu Nguyễn, chị Nghiệp Trầm Luân. Em hello chị. Đó. Cái cô Trang nó đến phút cuối cô lại xuất hiện. Em cảm ơn chị Nhập Trầm Luân đã super chat. Màu cam rất là đẹp. Em cảm ơn chị đã thương quý. Khoa Hoàng sao không có? Cái gì chứ, một người như Tuấn Bạc thì kiếm một cái xác đứa trẻ con nó ý gì mà Khoa? Đúng không? Một cái người máu lạnh giết bao nhiêu người như Tuấn Bạc thì kiếm một cái xác đứa trẻ con nó đâu có khó đâu. Cái việc nó không có khó. Nó rất là easy. Đúng không? Nói chung là có rất nhiều những cái tình tiết mà chúng ta thấy rằng là từ đó có thể là đưa ra những cái phương hướng để suy luận. Chỉ có điều là tác giả viết nào tôi cũng không biết. Dạ em cảm ơn chị. Thì đây là một cái bộ truyện mà nó không nặng quá về cái màu sắc ma quỷ. Thế nhưng phải thừa nhận một điều rằng là tác giả viết rất là quấn. Tác giả viết rất là cuốn. Đọc không muốn dừng luôn đó các bạn. Đọc xong cứ tò mò. Tại vì đó chính là trong đầu của chúng ta đang chia sẻ về những cái vấn đề nó diễn ra. Huy Korea. Cái nick của em lấy nick nào vậy Huy? Cái nick hôm bữa đó hả? Cái nick em inbox ở bên Facebook đó hả? Tại vì em xài, em đi ở bên YouTube anh không nhận ra là nick nào. Ông già ba mắt thì chắc chắn là phản diện rồi. Ông đó là phản diện rồi. Ông cho Tuấn Bạc cái huyết quỷ, cái cách luyện huyết quỷ với lại bạch quỷ thì chắc chắn là phản diện rồi. Cái việc ông già ba mắt đó có phải là phản diện hay không thì cái đấy không phải lăn tăn nữa. Ông chắc chắn là phản diện rồi, chứ có vấn đề là cái chùm cuối đến mức độ nào thôi, chứ còn chúng ta có lẽ là không phải bàn cãi về cái vai trò của ông. Chắc chắn là phản diện. Thế Huy, bữa nay anh em mình phân tích cái này nó hơi muộn nghen, để bữa sau nghen. Bộ này nó hay quá, anh em mình phân tích một tí. Ủa, lỗi chữ chương đó hả? Chương trình. Lỗi chữ chương. Ok, ok Hùng. Để tí mình sửa lại. Chắc là mấy bữa nó xóa xóa xóa xóa. Thêm xóa xóa. Chương. Đúng rồi. Lỗi. Thừa chữ Y đúng không? Ok, tí mình sửa nghen. Cảm ơn Hùng nghen. Đó. Thì có rất là nhiều những cái chi tiết. Nó rất là rắc rối. Rất là rắc rối. Chúng ta chả có cái cách nào cả ngoài hai cách. Một là suy đoán, hai là chờ tác giả viết. Thì có lẽ là tác giả Đa Tuấn sẽ viết bộ này cũng nhanh thôi. Tại vì cái sức viết của Đa Tuấn cũng rất là tốt. Thì bạn nào muốn đọc trước, các bạn có thể liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm kín. Thì chắc chắn là bộ này Đa Tuấn sẽ post trước ở trong nhóm kín đó các bạn. Thì có thể liên hệ với tác giả nghe. Còn mình sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng để nịnh Tuấn để có tác quyền đọc bộ này phần 3 càng sớm càng tốt. Hẹn anh em. Thì tôi sẽ cố hết sức để nịnh tác giả. Chắc là Tuấn nó cũng sẽ ưu tiên thôi, tại vì đâu có ai thể hiện được cái nhân vật Tuấn. Có thể những nhân vật khác thì sẽ có rất nhiều người thể hiện thành công, nhưng mà cái nhân vật ông Tuấn Bạc đâu có ai thể hiện được cái sự ác độc được hay được bằng anh Tuấn đâu. Anh Tuấn là nhân vật phản diện quen rồi, anh là cái đóng cái vai người xấu quen rồi. Thế cho nên là anh thể hiện những cái vai người xấu nó tốt lắm. Anh Tuấn thể hiện những cái vai người xấu nó tốt lắm. Có thể là những cái vai khanh hoặc là những cái vai người tốt, nó sẽ có nhiều MC thể hiện tốt hơn anh. Thế nhưng mà những cái nhân vật phản diện đâu có ai thể hiện được tốt bằng anh đâu. À ha. chắc là Tuấn sẽ đáp, Tuấn sẽ để anh Tuấn đọc phần 3 thôi. Thì mình sẽ cố gắng liên hệ, khi mà tác giả xong cái là mình sẽ cố gắng liên hệ để lên sóng cho anh em sớm. Nên ok, ngày mai thì thông báo luôn với anh chị em là ngày mai chúng ta sẽ lên bộ Pháp Sư Đen. Chúng ta sẽ lên bộ Pháp Sư Đen nha các bạn. Của tác giả Diễm Hằng và Nam Côn. Tác quyền của phần 8 và phần 9 tôi đã có luôn rồi. Tiền thì vẫn nợ thôi. Các bạn biết bé Diễm Hằng với Nam Côn, tụi hai đứa tụi nó cứ dồn tụi nó lấy lần để cho anh Tuấn bục dạ dày. Nhưng không sao cả, anh chịu được. Bục anh Khâu. Ngày mai chúng ta sẽ lên Pháp Sư Đen. Mà nghe đồn phần này bà Sư Mẫu bà ấy cũng gớm mặt lắm. Không có vừa đâu. Bà Sư Mẫu bà ấy, phần này bà đánh nhau ngút ngàn luôn. Bà Lan Béo ấy. Bà Lan Béo phần này bà đánh nhau ngút ngàn luôn. Té lửa té khói luôn. Phần 9 tôi cũng có tác quyền luôn. Lão Tam Lão Tứ cũng có tác quyền rồi. Đó. Hà Cơ thì đang viết cậu tẩy được 4 hay 5 chương gì đó rồi. Chắc là cũng chỉ trong ít này là xong thôi. Hà Cơ viết thì cũng tít lắm. Hà Cơ viết thì tít lắm các bạn. Đừng có lo. Hà Cơ có thể là ông chơi dài. Rồi ông viết chỉ vài ngày là xong thôi. Lâm Phàm ngày mai có tiếp nghe Long Nguyễn. Mấy bữa nay anh cũng đã xin phép từ đầu chương trình rồi. Mấy bữa nay anh đang hơi lộn xộn. 1-2 ngày tới thì bà xã anh về rồi. Thì cuộc sống của anh nó sẽ ổn định lại. Không có vợ cho nên là cuộc sống nó bấp bênh lắm. Anh cũng xin phép anh chị em từ đầu chương trình rồi. Cho anh hỗn loạn mất mấy ngày. Anh sắp xếp mọi thứ. Ok thì... thể theo yêu cầu lời thỉnh nguyện mong muốn của anh chị em, có khi mai tôi, từ mai tôi sẽ không nhuộm tóc đen lại nữa, tôi sẽ không nhuộm tóc nữa mà tôi sẽ để nguyên. Tại vì nói thật với anh chị em là tóc của tôi, cái máu của tôi là xấu và tóc của tôi là bạc nhiều lắm. Nói thật là với anh chị em là đây là tôi nhuộm nó, tôi mà tóc tôi mà cứ đến kỳ mà không có nhuộm mà nó cũng bạc. Mấy anh cha tóc bạc nguy hiểm lắm. Mấy anh cha máu xấu. Mấy anh cha máu xấu là nguy hiểm lắm. Thế thôi, từ giờ tôi quyết định là tôi sẽ để tóc bạc. À ha. Nha. Ok. Từ giờ đổi thành lão Tuấn bạc. Em trai của Tuấn Bạc. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đát Tuấn đã gửi tới chúng ta bộ truyện rất là cuốn, xã hội đen rất là hay, để cho anh Tụn có thể thể hiện được cái sự phản diện. Để cho anh Tụn thành công thể hiện nhân vật phản diện. Còn nhân vật chính diện thì anh không dám nói là anh bằng ai, nhưng mà phải thừa nhận là nhân vật phản diện thì ít ai bằng anh. Cảm ơn anh Cường Nguyễn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại với các bạn vào 22 giờ ngày mai với phần 8. Với phần 8 của Pháp Sư Đen. Với màn thể hiện của Mộ Lan Béo rất là chất. Chúc các bạn ngon và có giấc mơ đẹp.